Chương 17: Giết người cướp quái. Đắp đầu đánh, thiên sứ, người lưu hỗn thiên lăng lại, tùy thời phòng chống vi kiếm của bố đánh lén. Khốn đau xong ngay đây. Thiên sứ báo cáo, phép bèo vong ngự bị đánh vỡ, phải nghĩ cho sao mới có thể vỡ ra tiếp. Đương nhiên, người có thể rót pháp lực vào, thêm cho pháp bảo đang sử dụng. Nhưng nếu như ăn một chiêu là bị vỡ, thì cơ bản không thể làm gì được. Tiểu gia xuề cây quạt ra phân phó. Mọi người chú ý bảo hộ gia tử, bắt đầu đánh. Tiểu gia nhắc tiếu, cơ động vi kiếm, chủ huy vi kiếm chém giết tứ sứ. Đường hoa tuy rằng phải đem dây, nhưng mà uy lực đồ sộ, một chiêu hạ xuống, qua cấp 15 bị chết một mảng. Thiên sứ phụ trách đón đỡ những phi kiếm công kích đến đường hoa. Trong bốn người, thiên sứ mắt bén nhất, phản ứng nhanh nhất, nhấp tiếu dũng mạnh nhất, không giết đến đỏ máu thì không thu tay. Thiệu gia nhìn đại cục tốt nhất, có thể tăng khả năng khống chế số lượng quái vật bị phép thuật của đường hoa thương tổn. Còn đường hoa có cảm giác chi tiết chiến trường rất mạnh, ánh mắt quét một cái liền biết ngay mình hẳn phải nên xuất hiện ở vị trí nào. Lượng thiên sách. Đường hoa rốt cuộc phát động được lượng thiên sách lần nữa. Hắn mở tay ra một phát, trong phạm vi một mẫu có mấy chục cột lửa xuất hiện. Ngọn lửa trên đỉnh cột không hướng lên trên nữa, mà nháy mắt vứt tan ra ngoài tứ phía. Đến cuối cùng, ngọn lửa tập hợp thành một con rồng lớn xông thẳng lên trời. Rồng lửa biến mất, một mảng đất trống lớn xuất hiện trước mặt bốn người. Ta bị thương rồi. Thiên sứ nước mắt ròng ròng. Nhấp tiếu nhìn mạng đất trống, lặng lẽ nói: ta có chút hối hận đã tuyển Kim Anh. Thiếu gia nhẹ nhàng nói: gia tử lập tức cho bọn ta cả lý do an ủi. Phòng chân 10 ngày mới có thể khởi động 10 phút. Lý do thành lập hơi có an ủi, mọi người tiếp tục. Chờ, các người nghe. Thiên sứ ra hiệu, bảo mọi người ngừng tay. Quả nhiên, ở mặt nam, đẻo vòng lai, truyền đến thanh âm phi kiếm khe không. Dường như là người chơi, nhắc tiếu nói. Hồi hộp cùng quân bạn, thiếu gia gấp cây quạt lại. Quyết định. Trăm mét không xa, mặt nam bồng lai, có một bầy con gái cưỡi lên phi kiếm, chỉ phi phi kiếm liêu mạng xoắn xuống dưới biển. Mà trong biển thì thoảng lại phục lên một màn nước đánh trả. Chẳng qua rõ ràng là mấy người nữ chiếm thượng phong. Yêu vật trong nước bị năm người thay phiên kích liên tục gầm rú thê lương. Bầy con gái này bọn Thục Sơn biết là năm bà má lần trước gương mặt bọn họ. Bọn nàng đang làm gì? Rất rõ ràng là đánh vốt. Rụt đầu lại, họp. Đội trưởng thiếu gia hạ lệnh. Lúc trước vì tránh cho xuất hiện cục diện khó xử, thiếu gia bèo bốn người đã xuống đất, núp sau và đáng ngầm quan sát. Cục diện có sự nào? Ấy là trạng nhắc quân bạn bị yêu quái bao vây tiểu trư. Người nói nên xông lên hay không? Nhắc tiếu cắt đầu, xong nói trước. Bốt, làm hay không làm? Thiên sứ cùng đường hoa rõ ràng có chút do dự. Đường hoa lẩm bẩm nói: cực quái chắc là không đạo đức này. Cướp bóp lại càng không đạo đức thôi. Giết người cướp bóp lại càng vô đạo đức nữa. Thiên sứ gật đầu nói, ta cơ bản đồng ý với ý kiến của gia tử, nhưng mà bóp vốn là vật vô chủ, nếu cướp mà không giết người thì ta đồng ý. Thiếu gia nói, không như vậy được, hoặc là giết người cướp, hoặc là để đi. Một khi chúng ta lộ diện, bọn nam chắc chắn sẽ mở PK. Một khi có động tác gì đó, chắc phần trăm sẽ bao lại bốt mà đánh khung bọn ta trước. Và lại, chúng ta ở chỗ này, căn bản không nhìn thấy trạng thái của bốt, làm sao chỉ cướp bốt mà không giết người được. Nhắc Tiêu bên cạnh nói, người tưởng tượng xem, nếu chúng ta đánh bốt, lúc này lại có một bọn người phát hiện ra tình huống như thế. Gia tử, người nói bọn họ sẽ có bao nhiêu khả năng để nói đạo đức với chúng ta. Nói nhảm nhiều quá. Đường Hoa khinh bỉ bọn họ một cái. Cướp thì cướp đi. Cướp. Yêu vật trong nước là bốt quái hình người, tên gọi Giang Đô Vương, là thủ lĩnh đường biển của Tà Kiếm Tiên. Những cô gái này đã phải tiêu phí khí lực rất lớn mới tiêu diệt xong tùy tùng của hắn. Hơn nữa, vì tránh cho Tà Kiếm Tiên phát hiện, còn kéo tên này vào trong biển. Ai xem Tà Kiếm Tiên kia ra tay cũng đều hiểu, cho dù người chơi trong còn trò chơi liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người ta. Mắt thấy Giang Đô Phương trong nước đang tinh thần ảm đạm, mấy cô gái đẹp của Mân không thôi. Lại không ngờ lúc này, một luồng lửa bốc lên từ dưới chân các nàng, hỗn hợp lại thành một con rồng lửa khổng lồ xông thẳng lên trời. Cô gái đau lĩnh thấy không ổn, vội vàng tung lên một cái khăn tay, hóa thành hồn cầu hồng chặt chẽ bao lấy năm người. Lại không ngờ hiệu quả lượng thiên sách của Đường Hoa vẫn chưa qua. Tên mùi chăn hỏa thật là hung mãnh, không chỉ đánh cho khăn tay bay về túi càn khôn, lại còn tiện thể mang đi hơn phân nửa máu của năm người. Năm cô gái đều là người có của, vội vàng mỗi người nuốt vào một viên đan dược, định phân tán ra xem xét tình hình. Đột nhiên ở vị trí góc đông nam có một người hô lên, Kinh Thiên Phiến. Nháy mắt trên trời xuất hiện trăm tia sét nhỏ, tuy không có thương hại nhưng năm người toàn bộ lâm vào hôn mê. Cái này là phép bảo của thiếu gia, hôn mê 5 giây, thời gian cooldown 30 phút. Chỉ trong một lúc như thế, hai thanh phi kiếm từ phía đông nam bắn đến. Hai kiếm xoắn một phát, mũi thanh mang đi một mạng người. Lúc này, họ chú của Đinh Hoa đã xuất, lại cũng đi thêm một mạng người. Hai cô gái còn lại tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng bị bốn người bọn họ bao vây, càng tệ hại hơn chính là định dùng phi kiếm ở đơn máu ở phía thiên sứ, là bị thiên sứ dễ dàng dùng hồn thiên lăng ngăn cản. Các ngươi là ai? Lúc gần chết, cô gái đội trưởng phẫn nộ quát, cùng luôn. Bốn người đồng thời trầm thấp hồi đáp, tốt, nhà mì chúng ta cùng cung luôn các ngươi, không đổi trời chung. Từ phong là có chân phẹt đấy. Dưới cấp 10 và cấp 15, 0% kinh nghiệm thì không rớt. Còn lại thì từ phong rớt 5% kinh nghiệm. Không đủ là cứ giáng cấp. Sau khi từ phong thì đi du lịch địa ngục. Phán quan sẽ căn cứ nguyên nhân tử vong của ngươi mà tiến hành trừng phạt ngươi khoảng 1 giờ. Chẳng hạn như Đường Hoa thuộc loài chủ động BK, nếu bị người ta giết phải hắn được tiếp thụ 3 tiếng đồng hồ du lịch. Nếu như mà bị BK chết hoặc là bị quái giết chết, cơ bản đều là 1 giờ. Sau khi sống lại có 2 cái lựa chọn. Thứ nhất, lựa chọn điểm sống lại gần nhất. Thứ hai, lựa chọn điểm sống lại đã thiết định. Trừ 3 điểm công đức này, Đường Hoa nhìn trạng thái hỏi, công đức là để bằng chi? Diệt bốt, đâu mà nói nhảm như vậy. Thiếu gia cùng cây quen một cái, một tia lạc lô kích chịu đến một tia chớp bổ vào trang đô phương trong nước. Yêu vật, tiên linh, quỷ quái, ma thần, mấy con bốt này đều không có nhánh máu. Muốn biết hắn chắc chết hay chưa, phải dùng mắt thường mà quan sát. Thiếu gia nhìn sơ liền biết ngay, trang đô phương tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đánh gục được. Lúc này cần thiết nhất chính là sự trợ giúp hỏa lực mạnh mẽ. Nhưng không ngờ Đường Hoa nhún vai một cái, ngại quá, pháp luật hệ lửa không thể sử dụng trong nước. Nhắc tiếu người hạt hỏi, người không phải có tên mùi chăn họ sao? Cũng đâu phải tên là Phong Thủy chăn họ đâu. Các huynh đệ cố lên, ta ăn cái bánh bao trước. Đường Hoa ngồi trên phi kiếm, túm lấy 2 cái bánh bao, vừa ăn vừa chọc khỉ. Đánh hai đáy, bên trái thêm 1 kiếm nào. Có chỗ hở, đỉnh đau quá. Thiếu gia, chia đầu ra cho ngươi, sao ngươi không giặt hắn? Ba người cố nén ý niệm bắn cho hắn 1 kiếm lại, nghiến răng tiến hành cuộc xếp lá cà gian khổ với Giang Đô Phương. Hết cách rồi, người ta năm nàng muội muội cũng đánh có chút chật vật, huống chi là ba người bọn họ. À, còn có phi kiếm mà, không phải ta không giúp các ngươi, mà thật không có cách nào giúp a. Các người nói Thục Sơn tuyển nhận chúng ta là bởi vì chúng ta đạo đức cao, nhưng mà ta cảm thấy hành vi hồi nãy của chúng ta rất là xấu xa đấy.